Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 16, góc truyện audio.com. Mị ảnh rất nhanh liền từ bể dục khôi phục lại dương tay y tức giận ra một cái tát, Giản Phàm trên mặt lập tức xuất hiện năm dấu đỏ, ngươi tên hỗn tướng này. Hèn hạ tiểu nhân hèn hạ. Giản Phàm tỉnh táo nhìn chăm chú y, tại sao phải chờ chết, ta chết hay sống ngươi quản cái giám à, ta là đại phu, không thể trơ mắt nhìn ngươi tử vong. Mị ảnh cười lạnh, bởi vì ngươi là đại phu cho nên có thể đối với loại bệnh hoạn này của ta làm, loại sự tình này. Hắn sửng sốt một chút, đối với vấn đề bén nhọn mị ảnh nói đến có chút phản ứng không kịp, trong chốc lát sau, nhìn trái nhìn phải chính là không dám nhìn thẳng vào mắt mị ảnh. Ta là bất đắc dĩ, hảo một câu bất đắc dĩ, mị ảnh nghiến răng nghiến lợi, thở dài, để cho ta trị bệnh cho ngươi được không? Mị ảnh khiêu mi trong lời nói đầy châm chọc thuyết nói. Dùng loại phương thức này, đây là biện pháp duy nhất trước mắt, nói thật là dễ nghe, mị ảnh chờ tay nghĩ đẩy hắn ra, nhưng không cách nào như nguyện. Thả ta ra, y vừa động như vậy, tính khí chôn sâu tại trong cơ thể dần dần ngẩng đầu, có dấu hiệu thức tỉnh. Cảm giác được trong cơ thể biến hóa, mị ảnh sợ hãi ngẩng lên đầu. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết tốt nhất đừng. Thân thể bị lay động vài cái, hoặc nhẹ hoặc mạnh, sau đó động tác bắt đầu nặng nề. Mị ảnh nhíu mày, thấp giọng chú vài câu. Mẹ kiếp, nói đừng có lại, cảm giác tê dại lần nữa do bộ vị tương liên chậm rãi dâng lên. Giản Phàm phản phúc luật động, bưng lấy cây mông mị ảnh, lại lần nữa tiến quân. Mị ảnh lý trí lâm vào một mảng trắng tinh, đầu không có chi giác khoái cảm ăn mòn tất cả cảm quan, y chỉ cảm giác được địa phương giao hợp kia, hảo nóng, hảo tê dại. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, mị ảnh yết hầu đều đã câm ếch, một cỗ chất lỏng cực nóng đến phòng người dũng mãnh bắn ra, y ngửa đầu, ngón tay không tự giác cài căng cứng phía sau lưng Giản Phàm. Cả người y vắt ở trên người Giản Phàm, vô lực. Tên khốn, y hư mềm nói, để cho ta cứu ngươi. Không cần, Giản Phàm tiếng trên đỉnh đầu, để cho ta cứu ngươi. Mị ảnh thân thể run rẩy thoáng cái, nắm tay nắm chặt. Không, ngươi không đáp ứng, chúng ta cứ ở đây diễn một mực tiếp tục như vậy, đợi cho buổi sáng ngày mai Thu Nhi tới tìm chúng ta, chứng kiến chúng ta cái dạng này, ngươi cho là nó sẽ nghĩ như thế nào. Mị ảnh dương mắt tức giận chừng hắn, ngươi đang ở đây uy hiếp ta. Chấm, ta là vì muốn tốt cho ngươi, nghe ngươi nói thối lắm. Thân là thầy thuốc cứu ngươi là sứ mạng của ta. Chấm, thối lắm, nói nhảm một đống. Mị ảnh, cút ngay, không cần phải tùy ý tiêu xài tánh mạng của ngươi, ngươi còn trẻ tương lai còn có rất nhiều chuyện đáng giá chờ ngươi. Không nói, đừng làm cho tánh mạng của ngươi đừng lại tại đây. Thấy y không có phản ứng, Giản Phàm lại mở miệng. Để cho ta cứu ngươi được không? Lại lần nữa lặp lại, ngữ khí đã mềm hóa rất nhiều. Mị ảnh cúi đầu xuống, không có nói nữa. Mị ảnh, ra, mở miệng, nói một câu không rõ nghĩa, thanh âm quá mức nhỏ, Giản Phàm không có nghe thấy. Ân, mịa đi ra ngoài, ngươi nguyện ý để cho ta cứu ngươi. Hắn có chút kinh hỉ mở miệng, mị ảnh nộ chừng, đều bị ngươi uy hiếp như vậy, ta còn có thể như thế nào? Giản Phàm cười khẽ, ngươi cười cái gì, khẩu khí ác liệt, không, không có gì. Hắn sung sướng cười cười, góc truyện audio.com. Tính khí hư mềm rút ra khỏi, Giản Phàm cởi bỏ huyệt đạo của y, đỡ lấy y làm hai chân đụng vào mặt đất. Bàn chân mới dẫm lên mặt đất, thân thể lập tức mềm hạ không yên hướng phía trước nghiêng người. Giản Phàm thân thủ đỡ lấy, đừng lo a, mị ảnh không lĩnh tình đẩy hắn ra. Bỏ đi, sửa sang lại quần áo dường như tán loạn của mình, mị ảnh tay chống đỡ dựa vào thân cây chèo chống, đưa lưng về phía Giản Phàm. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là tương đối, chỉ có độc tính phát tác trong hai ngày này ngươi mới có thể đụng ta, thời gian còn lại, đều không thể đụng vào, tức là thân thể cũng như vậy. Còn có ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không thể tiến hành cản trở, tốt nhất cũng đừng cùng ta nói chuyện, ta không nghĩ lại cùng ngươi có bất kỳ quan hệ, chúng ta không phải bằng hữu, cái gì cũng không phải. Đúng vậy, cái gì cũng không phải, y không thể lại mặc cho Giản Phàm nắm mũi dẫn đi. Bọn họ là người xa lạ, từ nay về sau cũng chỉ có thể là người xa lạ, nhiều hơn nữa liền không có. Y không hiểu Giản Phàm nghĩ gì, cũng như y không rõ Giản Phàm tại sao khăng khăng vì y giải độc, có thể mị ảnh không nghĩ hiểu suy nghĩ của Giản Phàm, lại càng không muốn đi truy vấn. Liên lụy càng nhiều, ly biệt lại mang đến càng nhiều khó chịu. Khách chương.